Chương 1084, đuổi bắt. Mênh mông Cửu Châu, Đông Bắc cực kỳ, U Châu. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu khổ hàn chi địa, khắp nơi là trắng ngần tuyết trắng, băng phong tam xích, như la lông ngô nở dê nhẹ bay bông tuyết, ở giữa không trung bay là tả, tản ra rét lạnh khí tức. Lúc này, tại đây mảnh hoang vu chi địa chỗ sâu tròng, rõ ràng có một tòa hầm băng sâu thẳm vô cùng, sợ là khoảng chừng vạn trượng sâu cạn, mà lại bị trận pháp trợn bao phủ, mười phần bí mật. Hầm băng dưới đáy, hàn khí tràn ra bốn phía, âm trầm khí tức tràn ngập ra, cho này mảnh đất ngọn nguồn không gian tăng thêm vài phần tà ác cảm giác. Lòng đất không gian đại bộ phận khu vực đều bị hắc ám trợn bao phủ, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, nghiễm nhiên có cửu tòa ho mở quan ta y bàn ở dây băng, kia cửu tòa ho mở quan ta y bàn ở dây băng, đều là nằm một người cực kỳ thân ảnh cao lớn. Cựa giặc đột nhiên, trong đó một tòa ho mở quan ta y bàn ở dây băng tự động mở ra, từ kia trong đó, một đạo cao lớn cao ngất bóng đen leo lên, đứng yên lên. Đại nhân, ngài tỉnh. Tại bóng đen phá hỏng quan tài mà ra chốc lát, trong bóng tối, một đạo ưu mị thanh âm cô gái, cũng là chuyển qua. Ừ, đến từ xa xôi phía nam, có một cỗ lực lượng tại kêu gọi ta. Bóng đen thanh âm trầm thấp mà tính, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên vung tay háo bảo, phía trước hắc ám rồi đột nhiên tiêu tán, tại kia trong đó, hiện lộ ra từng cái một hắc sắc bài vị, từng cái bài vị, đều viết một cái tên. Bất quá rất nhiều bài vị đều là ảm đạm, chỉ có một đạo bài vị, tản mát ra hơi yếu hào quang, lóe lên lóe lên. Bài vị, rõ ràng là viết Tả Vương lâu chủ bốn cái đại tự. Bóng đen trong mắt tựa hồ có chút hào quang lấp lánh, chợt kia một đạo thanh âm trầm thấp, liền lại lần nữa vang lên. Tả Vương lâu chủ quay về nhân gian, bất quá trước mắt khí tức của hắn lại yếu tới cực điểm, tùy thời có khả năng tiêu thất. Hoa yêu, ngươi đi tiếp ứng một chút hắn. A tuân mệnh, người kia gọi Hoa yêu cô gái áo đen ôm quyền, chính là tiêu thất tại trong bóng tối. Đợi đến cô gái áo đen sau khi biến mất, bóng đen kia cũng là thì thảo tự nói mà nói, Tả Vương lâu chủ tái hiện giang hồ, người này từng là tu vi, thế nhưng là có thánh đạo bắt trọng cảnh trí cao, nếu là có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, ngược lại lại là ta trong ma đạo một tôn cự đầu. Bất quá, lấy Tả Vương lâu này chủ tình huống hiện tại, sợ là chỉ còn lại một đạo ma chủng, muốn tương trợ hắn khôi phục thực lực, sợ là muốn có phần phí hảo một phen công phu. Tiếng nói hạ xuống, bóng đen cũng là tay háo hất lên, quay người biến mất tại trong bóng tối. Dương Châu, Thanh Long Trấn. Một nhà trà phô bên trong. Tại kia lui tới giang hồ khách, rõ ràng có một người đeo mặt nạ tuổi trẻ kiếm khách, đang uống trà nghỉ chân. Chính là Lăng Trần. Rời đi Thiên Viêm Sơn Mạch, Lăng Trần chính là lập tức hướng về Từ Châu phương hướng chạy đi. Hiện giờ hắn và Hoàng Phủ Thế Gia đã triệt để kết thành cựu địch. Về sau người tại Dương Châu này cảnh nội thế lực, muốn thật sự là dốc hết sức lực tìm đến lời của hắn, chỉ sợ hắn rất khó thoát được Hoàng Phủ Thế Gia thay mắt. Lăng Trần tuy thực lực so với trước kia đã là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng hắn có thể cũng không cho là mình có thể bỏ qua Hoàng Phủ Thế Gia, người sau nội tình thâm hậu, cho dù là phái ra vài người thánh giả tới đuổi giết hắn, vậy cũng không chút nào kỳ quái. Lăng Trần chỉ là tại kia Thanh Long trong tiểu trấn nghỉ tạm một lát, uống hai hớp trà, chính là rời đi thi trấn nhỏ, tiếp tục chạy đi. Nhưng mà, Lăng Trần nhưng lại không phát hiện, sau lưng không xa địa phương, nhưng lại có một cái hình thù kỳ quái hắc sắc con mật đột nhiên bay đi, lặng yên không một tiếng động. Ngay tại Lăng Trần mới chân trước rời đi, chân sau, liền có hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh, xuất hiện ở Thanh Long này trong trấn. Hai người này, một người trong đó là một người áo xám lão giả, tay hắn cầm một cây lưu kim quả trượng, mặc trên người trường bào. Có thể thấy được phía trên kia theo lên từng mảnh thanh long đồ án, mà đổi thành ngoại một người, khí tức đồng dạng là đạt đến thánh giả cấp bậc, chỉ thấy được hắn đeo hé mở mặt nạ màu vàng kim, nhìn qua thần bí khó lường, tại trước ngực của hắn, thì là theo lên một đầu độc giác thú đồ văn, tản mát ra cực kỳ hùng mãnh khí tức. Chỉ thấy được kia mặt nạ nam tử thủ trưởng một chiêu, một cái hình thù kỳ quái hát sắc con mật liền bay đến trước mặt của hắn, ồ ồ ổng long địa gọi không ngừng. Đem vù vù âm thanh nghe vào thai đoạt trong, mặt nạ nam tử rồi mới phất phất tay, màu đen kia ong mật liền hướng về Lăng Trần phương hướng ly khai bay đi. Vậy tiểu tử vừa mới ngay ở chỗ này, chắc hẳn vẫn chưa đi xa. Ta vạn dặm truy hồn phong đã đuổi theo, rất nhanh liền có thể khóa chặt phương vị của hắn. Mặt nạ nam tử nhìn về phía bên cạnh áo xám lao giả, thản nhiên nói. Thật không hổ là bộ thần, dưới gầm trời này, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát ngươi truy tung. Áo xám lao giả mặt mày hớn hở, chợt trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý, lần này Thiên Viêm Sơn mạch hành trình, bọn họ Hoàng phủ thế gia có thể nói là tổn thất thảm trọng, gần như là toàn quân bị tiêu diệt, đã chết hai người cao cấp bán thánh trưởng lao không nói, liền Hoàng phủ kỳ vị Hoàng phủ thế gia này đệ nhất thanh niên thiên tài, đều là chịu khổ kia Lăng Trần độc thủ. Biết được tin tức này, toàn gia tộc cao tầng đều cực kỳ tức giận, đối với Lăng Trần nổi lên ý quyết giết. Bởi vậy, bọn họ Hoàng phủ thế gia lần này mới có thể hoa đại giá lớn mời tới bộ thần, vị này được xưng đệ nhất thiên hạ bộ khoái cường giả, tới giúp đỡ bọn họ Hoàng phủ thế gia đuổi bắt Lăng Trần. Vốn muốn mời đến bộ thần hỗ trợ, đây không phải một chuyện dễ dàng tình, thế nhưng vừa vặn, vị bộ thần này tựa hồ cùng Lăng Trần trong đó cũng tồn tại ân oán, Hoàng phủ thế gia một tìm tới bộ thần. Người sau vậy mà sảng khoái mà đáp đồng ý, đây là trời cao phải giúp bọn họ Hoàng phủ thế gia, tiêu diệt Lăng Trần tiểu ma đầu này. Đối với kia áo xám lao giả thổi phồng, bộ thần phản ứng lại là hiển lộ có chút lãnh đạm, hắn lần này đáp ứng xuất thủ, tự nhiên là bởi vì lúc trước cùng Lăng Trần kết xuống cựu oán, người sau giết hắn đi tối yêu tha thiết đệ tử Bạch Thiệu U Xuyên, chuyện này, hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Chỉ bất quá, bởi vì hắn đại đệ tử La Ngọc Đường bại bởi Lăng Trần, lại còn thế bộ thần nhất mạch không hề cùng Lăng Trần làm khó, cộng thêm về sau Lăng Trần lại không ngừng có tân chỗ dựa, hắn bộ thần này, tự nhiên không tốt ra tay. Coi như là hiện tại, hắn đều vẫn có chỗ cố kỵ. Ta nghe nói, Lăng Trần này chính là Vân Giao nữ đế bệ hạ coi trọng nhân vật, ta lần này trợ các ngươi Hoàng phủ thế gia truy sát kẻ này, sẽ không phải mang đến cho ta phiền toái gì a? Bộ thần liếc qua áo xám lão giả, lạnh lùng thốt. Yên tâm, Cường Long không áp địa đầu xà. Tại Dương Châu này trên đất, ngoại trừ Thanh Long Thế Gia, chính là chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia coi như là hoàng tộc cùng triều đình, tay cũng rỗi không được nơi này. Áo xám lao giả trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, thế nhưng hắn hai mắt chỗ sâu tròng, lại là có một vòng hàn ý lướt qua, bộ thần ngươi cứ việc thi triển tay chân, đến lúc sau cho dù là kia Vân Giao nữ đế có cái gì trách tội địa phương, chúng ta Hoàng Phủ Thế Gia một mình gánh chịu. Ta cũng không tin. Chúng ta Hoàng phủ thế gia mấy cái tánh mạng, vẫn còn so sánh không hơn Lăng Trần này một cái mạng vậy hảo. Bộ thần lúc này mới gật gật đầu, hắn muốn đối phó Lăng Trần, nhưng là vừa sợ Vân Giao nữ đế trách tội, rốt cuộc hắn và áo xám lao giả không đồng nhất, người sau ỷ vào lực lượng của gia tộc không sợ Vân Giao nữ đế, thế nhưng sau lưng của hắn không có mạnh như vậy thế lực, tự nhiên đối với Vân Giao nữ đế vị này tôn giả, không thể không kính nể một ít. Bất quá trước mắt nếu như lấy được áo xám lao giả lời hứa, bộ thần cũng liền không có cái gì tâm lý gánh nặng, đến lúc sau hạ sát thủ thời điểm, để cho áo xám lao giả tới động thủ là được, đến lúc sau coi như là muốn trách, cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.